Hãn Tạc, chương 24, suy đoán của Vương Thuận Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm vi Đông Khê rất lớn, bên sườn đông nước ít, đại đa số là bãi bùn, cũng có một số đảo nhỏ ói là đảo nhỏ, kỳ thật bất quá chỉ là một số khô đất răng khắp nơi mà thôi. Lúc này, cổ thần giật đối diện đảo nhỏ phía trước khi tiếng báo động vang lên, kinh động đến hai người canh gác. Bọn hắn chưa ý thức được tình huống nghiêm trọng, vừa đi ra vừa nói chuyện. Phòng canh gác này ở trong bụi cây, cách bờ chỉ hơn 10 thước. Khi bọn hắn đẩy cửa ra ngoài, cổ thần giật lướt qua sông chạy tới phòng canh gác, hắn phải giải quyết người nơi này sau đó rút lui. Ánh trăng bàng bạc, đêm tối sáng gần như ban ngày. Dưới ánh trăng, thân ảnh cổ thần giật đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Hai người này đều là cao thủ của Talia, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Mắt thấy nửa đêm tự nhiên xuất hiện một thân ảnh chạy tới phía bọn họ, lập tức ý thức được vấn đề, rút súng bắn luôn. Đoàng, đoàng, đêm yên tĩnh, tiếng súng càng vang hơn, người bên kia núi biết có vấn đề lớn rồi, lập tức chạy về phía bên này. Cổ thần giật không có thời gian đọ sức với đối phương, cũng không có thời gian lựa chọn phương thức, hắn chính diện lao đến, thân thể di chuyển theo hình rích rắc, nếu từ trên cao nhìn xuống có thể thấy quỹ tích của hắn theo hình chữ S, siêu siêu siêu. Ba viên đạn lướt qua tay hắn, thời gian kỳ thực rất ngắn, đối phương chỉ kịp bắn ra ba viên đạn, cổ thần giật cũng đã bổ nhào vào, thân thể bay lên trời, đồng thời một mảnh trúc bay vào trong cổ họng một đối thủ. Cùng lúc đó, hắn vung tay đấm vào tên còn lại. Một quyền này nhanh như chớp, đối thủ chỉ cảm thấy tối sầm lại, thân thủ hắn đã trải qua huấn luyện mà không tránh khỏi, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Cổ thần giật lại vung tiếp một chưởng, đánh vào cổ hắn, một chưởng này nghiền nát cổ họng hắn. Chân không chút nào dừng lại, trong nháy mắt lao tới đảo nhỏ khác, sau đó phi thân vượt qua một con sông nhỏ, nhảy đến bãi đất khác, chạy trốn về phía xa. Thân hình của hắn không cao, chạy thục mạng trong bóng đêm, hơn nữa có cây cối che giấu thân ảnh của hắn, đám người từ quả núi nhỏ đuổi đến đã mất đi mục tiêu, chỉ chia làm mấy hướng mà lục soát. Sau khi cổ thần giật lướt qua mấy đảo nhỏ thì nhẹ nhàng lao vào trong nước, rất nhanh bơi đi xa, không phát ra một thanh âm nào, nhanh chóng thoát khỏi người đuổi theo. Hai người thấy hắn thì đã tử vong tại chỗ, những người còn lại đều không biết là ai đã lấy hết đống phong lan nhọn chân bảo của bọn hắn. Chỉ sợ nghĩ nát óc bọn chúng đều không nghĩ đến, làm việc này chỉ là một đệ tử trường cấp 2. Đừng nói bọn hắn không thể tưởng được, ngọa long quật khởi bên này cũng kinh nghi bất định. Lúc đám Talia phát hiện phong lan bị người ta đánh cắp lại không biết ai gây ra, mà tiếng súng lại đánh thức lính bảo an, nên bọn hắn lựa chọn bỏ chạy. Đối với bọn họ, cho dù tìm được đối phương cũng không ý nghĩa, bởi vì bọn họ cần chính là quả, hiện tại phong lan đã bị nhổ gốc, đương nhiên không có khả năng có quả rồi. Huống chi muốn điều tra người nào gây ra không phải là khả năng của bọn hắn. Rất nhanh, nhân viên quản lý khu đầm lầy phát hiện ra ba thi thể và đống thiết bị, máy báo động liền ý thức được đại sự, lập tức báo động. Ngọa long quật khởi rất nhanh tham dự vào, tra ra người chết là Afghanistan, cũng xác nhận được thân phận của bọn hắn, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vấn đề đã đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ vào tư liệu nắm được, nhóm người đã ở đây 2 tháng, đã có nhà ở, đặt thiết bị giám sát và báo động, tất nhiên có âm mưu. Mà từ tình huống của ba cái xác, nhóm người nãy rõ ràng bị ai đó công kích, sau đó hoảng hốt rút lui. Vương Thận Hành tự thân xuất mã, sau khi khảo sát hiện trường cơ bản đã phục hồi được hiện trường. Căn cứ dấu vết hiện trường lưu lại. Đêm đó lẻn vào đây chỉ có một người, người này từ đỉnh núi quan sát tình huống, sau đó lẻn vào phòng giám sát, giết chết người trực, cắt đứt nguồn điện của máy giám sát và thiết bị báo động. Chuyện kế tiếp có chút khó phán đoán, từ dấu vết để lại, người này đã đến bờ sông, sau đó xuống nước rồi nhảy đến đảo nhỏ đối diện. Sau khi điều tra đảo nhỏ đối diện, phát hiện cạnh bờ cũng có thiết bị báo động, ngay lúc đó hẳn là máy báo động đã kêu, người này lập tức nhảy đến đảo nhỏ và đối diện với hai nhân viên Talia, đối phương bắn 3 phát đạn, có lẽ đều không trúng, sau đó bị người này giết chết. Người này tiếp tục chạy trốn, liên tục lướt qua mấy đảo nhỏ, rồi xuống nước bơi về phía đầm lầy. Những điều này có thể suy diễn từ cỏ dại, bụi cỏ và dấu chân dưới đất. Giờ đến mục đích của người này, có phải thực vật nào đó tại bờ sông? Talia phái nhiều người đến đây có lẽ cũng là mục đích như thế, từ vị trí của máy giám sát và thiết bị báo động có thể kết luận được. Người này có lẽ đã hoàn thành được mục tiêu, bởi vì bờ sông đã không còn cái gì giá trị, đồng thời trong lúc vô tình hắn đã giúp ngọa long quật khởi một đại ân, giải quyết được tai họa ngầm lớn. Căn cứ vào kinh nghiệm từ trước tổ chức, Talia cho 8 người này từng nhóm đi vào hoa hạ, có lẽ còn có nhiệm vụ khác, sau việc này có lẽ sẽ rút lui. Giờ ngọa long quật khởi cảm thấy hứng thú là, người lẻn vào đây là ai? Người này thân thủ bất phàm, có thể bất động thanh sắc đi đến đây, hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi rút lui. Điều này đã chứng minh năng lực của người này. Khó lý giải là miệng vết thương của người chết. Một người bị mảnh trúc đâm vào cổ họng, giống như phi đao một kích mất mạng, kiểm tra hai người khác cũng là một kích mất mạng và cũng ở cổ họng, vô luận phương thức xuất thủ, bộ vị công kích đều giống hệt kim thủ Cổ Tiểu Quân. Liên lạc với nguyên nhân chết của Vũ Điền Hỉ Nhị cũng bị một mảnh trúc đâm trúng cổ họng mà chết. Cổ Tiểu Quân đã chết rồi à, điều này không giả được. Suy đoán hợp lý nhất chính là có lẽ Cổ Tiểu Quân còn một sư huynh đệ hoặc đồ đệ. Hôm nay, Vương Thuận Hành triệu tập tất cả người phụ trách các tiểu tổ của Ngọa Long Quật Khởi, trong đó có cả Hoàng Y Y, nguyên nhân chính là vì nàng là người yêu của Cổ Tiểu Quân, vô cùng quen thuộc với hắn. Vương Thuận Hành thông báo tình huống cho mọi người, nói đến việc sau khi Cổ Tiểu Quân hy sinh, nguyên nhân chết của Vũ Điền Hỉ Nhị, ba sát thủ Talia và tình huống miệng vết thương, mảnh trúc. Những người này đầu to như cái đống. Tại sao có thể như vậy? Xuất hiện Cổ Tiểu Quân thứ hai hả? Là ai? Vấn đề là người này không lưu lại manh mối giá trị nào, ngoại trừ mảnh trúc lấy ra từ cổ họng người chết cũng không có cái gì khác. Trải qua ý kiến của Hoàng Y Y và những người khác, mảnh trúc hoàn toàn giống với mảnh trúc trước kia của Cổ Tiểu Quân. Mọi người liền nhìn nhau, Vương Thận Hành mở miệng nói ra, chúng ta cùng một chỗ phân tích có khả năng này hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tiểu Quân có một sư huynh đệ, hoặc là có một truyền nhân, sau khi biết Cổ Tiểu Quân chết liền đi báo thù cho hắn. Tổ trưởng tiểu tổ thứ hai là Triệu Cường đưa ra nghi vấn. Vương lão sư, nếu như người này là Cổ Tiểu Quân sư huynh đệ, hoặc là Cổ Tiểu Quân truyền nhân, thì cái chết của Vũ Điền Hỉ Nhị và người của Talia giải thích như nào? Hắn vì cái gì đi giết Vũ Điền Hỉ Nhị? Xuất phát từ cái mục đích gì? Vương Thận Hành chậm rãi gật đầu nói. Vấn đề này ta suy nghĩ thật lâu, mọi người có phát hiện hay không, ba sự kiện này đều liên quan đến một người. Ai, Hoàng Y Y, ngươi biết ta nói người nào không? Hoàng Y Y sắc mặt biến hóa, nói. Vương lão sư, ngài muốn nói đến Cổ Thần Giật. Đúng vậy, ngày Cổ Tiểu Quân hy sinh, hắn xuất hiện tại hiện trường. Mục đích Vũ Điền Hỉ Nhị đi vào Hoa Hạ là giết hắn, hơn nữa đã từng đến trường học của hắn ra tay, trong đầm lầy, thời điểm ba người kia chết, Cổ Thần Giật đang ở đó tham quan cùng trường học, đây là trùng hợp sao? Hả, Hoàng Y Y mở to hai mắt, lập tức lắc đầu nói. Không phải là hắn không có thân thủ như vậy, tuyệt không có khả năng này. Vương Thận Hành mỉm cười nói, ta không nói Cổ Thần Giật giết những người này, mà là ba sự kiện này có liên hệ với hắn. Ta có mấy giả thiết. Thứ nhất, Cổ Tiểu Quân có một sư huynh đệ hoặc là truyền nhân, thân thủ không kém gì hắn. Thứ hai, người này âm thầm bảo hộ Cổ Thần Giật, một khi Cổ Thần Giật gặp nguy hiểm đến mạng sống, hắn liền âm thầm xuất thủ giải quyết vấn đề. Triệu Cường nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, giả thiết này vô cùng hợp lý. Như vậy, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là tìm người này, Trung Hoa Y Y, các ngươi tương đối quen thuộc với Cổ Tiểu Quân, có biết hắn có sư huynh đệ hay đệ tử gì không? Hoàng Y Y nói ra. Công phu Cổ Tiểu Quân học ở Mao Sơn, hắn từng nói qua, hắn có hai sư phụ, một là đạo trưởng Ngụy Vô Sơn của phái Thượng Thanh, một là Tạc Vương Khương Hữu Hà. Trước khi hy sinh, Cổ Tiểu Quân từng đi Mao Sơn, xử lý hậu sự cho hai vị sư phụ. Vương Thận Hành gật đầu nói, đúng, việc này ta biết, như vậy tương đối dễ dàng. Trung Hoa Mai đi Mao Sơn điều tra rõ ràng hai sư phụ hắn có mấy đệ tử. Đặc biệt là Tạc Vương Khương Hữu Hà có mấy cái đồ đệ. Sau khi điều tra rõ, chúng ta có thể biết rõ nguồn gốc để tìm ra cao thủ này. Nên biết rõ tình cảnh chúng ta hiện tại không tốt, đồng chí Cổ Tiểu Quân hy sinh ảnh hưởng tới chúng ta rất lớn. Nếu có người như thế để thay Cổ Tiểu Quân, dù không hoàn toàn thay thế nhưng cũng có trợ giúp lớn với chúng ta. Cách chương.